Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chiêu số ra hết, màu đỏ thắm khô lâu cự nhân xuất hiện, hơn nữa xuất hiện tại cửu vĩ trên đầu. Khô lâu trong, hiển lộ ra đang là Kagesu khuôn mặt, khóe miệng chảy một tia tiên huyết, màu đỏ thắm trong hai mắt. Mang theo một tia điên cuồng, trên trán mang theo một tia dữ tợn, trên người dần dần xuất hiện vẻ điên cuồng khí tức. Kagesu khóe miệng mang theo nhàn nhạt lãnh ý, không khỏi cười lạnh nói rằng: Lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Kagesu thần trong lòng cây, dần dần xuất hiện một cỗ sinh mạng khí tức. Ở không ngừng trị hết cái này Kagesu thương thế trên người. Thời khắc này Kagesu quả thực đối với lục đạo tiên nhân hận thấu xương. Lần trước cùng Uchiha Madara đại chiến, cái này lão nhân ở không đi gây sự chạy đến, nhưng là Kagesu hoàn hảo có Hắc Zetsu trợ giúp. Thế nhưng lúc này đây, Kagesu cùng Senju Hashirama đại chiến, cái này lão nhân như trước đi ra quấy rối. Hơn nữa ở Kagesu cảnh cáo hắn sau đó, về sau tại bang trợ cái này Senju Hashirama, Kagesu trong con mắt, nhìn cái kia trên người xuất hiện kim sắc chakra Senju Hashirama. Thương thế trên người theo cái kia điên cuồng khí tức, nhanh chóng khôi phục. Kagesu nhìn dưới chân cửu vĩ, lạnh giọng nói rằng: Kurama, ngươi cảm nhận được a? Đối diện cái kia rác rưởi trong cơ thể chakra đi. Cửu vĩ mang theo dã thú hơi thở hai mắt, lộ ra một tia khí tức vô hình, gật đầu, nói rằng: Cảm thấy, lão đầu tử khí tức. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Dù sao lão nhân đã chết đã nhiều năm như vậy, vì sao ngươi sẽ biết xa xưa như vậy sự tình? Kagesu ở Suzenu trong đạp không mà đứng, một thân bá khí rộng rãi không gì sánh được, thân thể bốn phía vờn quanh vô tận giết chóc, dường như biển máu ngập trời một dạng, nhìn chằm chằm đối diện Senju Hashirama trong, nhìn cái kia dâng lên lớn ốp người. Kagesu đột nhiên híp đôi mắt một cái trầm giọng nói: Senju Hashirama, Atula, Hanh, cho dù có hay là lục đạo tiên nhân trợ giúp ngươi, người cũng chỉ bất quá là một cái phế vật cùng rác rưởi. Kagesu thanh âm, kèm theo Kagesu hừ lạnh, dường như hóa thành thao thao âm ba giống nhau. Thanh âm này truyền vào Senju Hashirama trong lỗ tai, sắc mặt có chút đỏ bừng, thế nhưng trong hai mắt cũng là hận ý liên tục. Lạnh lùng nói: Uchiha Kagesu, người giết cha ta, giết ta đệ đệ, giết ta đường ca, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi, coi như cổ lực lượng này không phải của chính ta, thế nhưng chỉ có năng lực giết ngươi, ta lại quản đây là sức mạnh của ai? Senju Hashirama nói, trong mắt quang mang hận ý liên tục, dường như hận đến rồi tột cùng, đối mặt với Kagesu ở trước mặt mình, tàn nhẫn giết chết cha của mình, Senju Hashirama trong lòng liền không nhịn được sát ý. Hanh, nghe được Senju Hashirama thanh âm, hận ý thanh âm, Kagesu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt tựa như hiện lên vẻ ác liệt hết sức giết sạch một dạng. Chợt cười lạnh một tiếng: Senju Hashirama, muốn giết ta, ngươi sao lại biết thực lực của ta như cường đại cỡ nào? Lại tựa như ngươi như vậy phế vật, chỉ có thể cừu hận ta cả đời, thậm chí để cho ngươi càng thêm cừu hận ta. Nói cùng nơi này, Kagesu không ở lời nói nhảm, thương thế đã tốt toàn bộ, mặc dù gian hét lớn một tiếng, Suzenu, trong nháy mắt màu đỏ thắm áo giáp xuất hiện tại Kagesu trên người. Thế nhưng cái này áo giáp không chỉ có riêng như vậy. Thời khắc này cửu vĩ dường như mặc vào một tầng to lớn áo giáp. Cái này áo giáp đem cửu vĩ hóa trang trở thành một con hung thú to lớn. cửu vĩ phía sau xuất hiện mấy đôi to lớn màu đỏ thắm cánh. Cái này là Kagesu Suzenu. Kagesu chiêu này chính là nguyên tắc trong Uchiha Madara sử dụng dã thú khó khăn. Kagesu nhìn dưới chân cửu vĩ, mang theo thanh âm nhàn nhạt, cùng một bộ có chút áy náy giọng, nói rằng, Kurama, trên tấm bia đá ghi lại ngươi và lục đạo tiên nhân quan tâm. Cho nên đối với không dạy nổi, đây không phải là không phải tín nhiệm ngươi, mà là tại dự phòng cái kia lục đạo tiên nhân, sử dụng cái gì thủ đoạn khống chế ngươi. Cho nên đối với không dạy nổi, ta chỉ có thể trước khống chế ngươi. Nói xong, Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian trực tiếp xuất hiện tại Kagesu trong hai mắt. Cửu vĩ ở Kagesu nghe được lời này ngữ dưới, trầm mặc không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng cửu vĩ hai mắt, cũng ở đây phút chốc, biến thành màu đỏ thắm Seragon. Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt màu đen hỏa diễm, giống như là một cỗ từ trong địa ngục nhô ra giống nhau. Xuất hiện tại cửu vĩ trên thân hình, xuất hiện tại Kagesu Suzenu chế tạo cửu vĩ áo giáp bên trên. Màu đen hàn băng, đem chọn cái Suzenu áo giáp, thay đổi càng thêm kiên cố. Hơn nữa cái này màu đen hàn băng bên trên, cũng là thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa mang theo một cỗ nóng bỏng hỏa diễm. Đây là viêm độn, lúc này Kagesu có thể nói là thủ đoạn ra hết. Kagesu cái này phút chốc, khống chế được cửu vĩ. Ý chí dường như thao túng cái này cửu vĩ giống nhau. Dưới chân mạnh mẽ dậm chân, trong nháy mắt liền thấy cửu vĩ trực tiếp xuất hiện ở không trung. Không khí này dường như là Kagesu dưới chân thổ địa giống nhau. Kagesu khống chế được cửu vĩ. Trên không trung hành tàu, theo cửu vĩ mỗi một bước, hư vô trong nháy mắt sụp đổ, tảng lớn vặn vẹo ra, bát phương trời cao đột nhiên ầm vang không ngớt. Ngay sau đó, Kagesu khống chế cửu vĩ, trên người trực tiếp thiêu đốt màu đen ngập trời cự diễm. Cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không lần nữa vặn vẹo. Dường như toàn bộ không gian đều ở đây màu đen hỏa diễm dưới bị thiêu đốt, bị đóng băng giống nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh một tiếng, khống chế được cửu vĩ thân thể búng một cái, nhảy, nhanh chóng rầm rầm tuôn ra, thẳng đến Senju Hashirama, vĩ thú ngọc, ở cộng thêm Tamuramasa, cùng với cái này cực hạn băng độn, cùng với cái này nóng bỏng viêm độn. Cho ta dung, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang vọng, quanh quẩn bát phương mở ra lúc, Kagesu khống chế cái này cửu vĩ bay nhanh chi tế. Thân thể ở ngoài, chợt huyễn hóa ra một viên màu đen cự đại vĩ thú ngọc. Này vĩ thú ngọc to lớn, ước chừng nghìn trượng có thừa. Vĩ thú ngọc bên trên, có một cái hai cái màu đen cự long nấn ná cùng một chỗ. Vờn quanh vĩ thú ngọc bốn phương tám hướng, dường như một cái hộ pháp thần long một dạng, ngay cả một đen nhánh hắc nhận, trực tiếp đan chéo đâm vào cái này vĩ thú ngọc trong. Tạo thành một cái thập tự giá, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trở thành hai cái hắc long quay quanh chi địa, hiên ngang ngang, đôi mắt rồng bên trong tinh hồng nhan sắc. Trong nháy mắt ngập trời, long ngâm giống to hơn trong, vèo một tiếng, này song long, một con mang theo cường đại đóng băng ý, một con mang theo cường đại cực nóng ý, theo Kagesu khống chế, trong nháy mắt cái này cửu vĩ miệng lớn vừa phun, màu đen vĩ thú ngọc trực tiếp xì ra, vĩ thú ngọc, xoay tròn, muốn trở thành một cái shuriken hình dạng. Hai cái hắc long cũng ở đây phút chốc muốn trở thành hai bay lên thần long. Quấn vòng quanh cái này vĩ thú ngọc, sông phi nhi ra, tốc cực nhanh, nhấc lên hô khiếu chi thanh, phá vỡ hư vô, mang theo từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt gần sát Senju Hashirama trước người. Song Long mang theo tinh hồng hai mắt cùng Kagesu hai mắt không có chỗ nào mà không phải là nhãn. Xuyên thấu qua giết sạch. Sau đó Thuấn bắt đầu công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.